Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư lão hán đứng hàng thứ hai, mặt trên có một cái đại ca, phía dưới còn có một cái đệ đệ. Mấy nhà tuy rằng lui tới cũng không thường xuyên, nhưng nếu là thời điểm nhà ai làm hỷ sự, hai nhà còn lại đều sẽ ra mặt hỗ trợ. Người nhà quê làm hỷ sự đều là ở chính mình trong nhà làm. Không riêng nhà trai ra muốn làm, nhà gái ra cũng muốn làm, còn muốn làm lớn, nhân ra gả nữ nhi mời mọi người ăn 3 ngày tiệc cơ động. Giống tiểu địa phương như Đại Khê thôn này, phần lớn đều là mời 1 ngày, liền ở trước 1 ngày thành hôn. Lư gia bên này tự nhiên cũng là muốn làm, lại nói tiếp Lư gia ở Đại Khê thôn cũng coi như là hộ nhân gia giàu có. Gả nữ nhi không làm tiệc sẽ bị người ta nói, mấu chốt nàng còn không thể không cho. Nàng muội muội nói thập phần lưu manh vô lại, dù sao trong nhà là không có tiền, lại muốn hạ sính, lại muốn đưa sính lễ, còn muốn bãi tiệc cơ động, không có tiền nhưng làm không thành sự. Hồ thị tâm đau như cát, mấu chốt nàng còn không thể oán giận, phải cười mà móc ra, mới có thể có vẻ chính mình rộng lượng. Mặt ngoài rộng lượng, nội tâm kỳ thật rít gào, nhìn túi tiền chính mình từng chút ít đi xuống, không khỏi liền đem nhị phòng oán hận, làm không thành hôn sự. Lư Quế Lệ tự nhiên không thể gả đi Đỗ gia, vì đem Lư Quế Lệ gả đi ra ngoài, Hồ thị tính toán kỹ lưỡng, sao có thể hủy ở một bước cuối này, mà Lư gia bên này muốn ra bạc, Hồ thị càng là trốn không thoát. Gần nhất phân ra, hai vợ chồng già là theo đại phòng, Lư Quế Lệ tự nhiên cũng về do đại phòng quản. Thứ hai, vì muội muội gả chồng, Lư Minh Xuyên làm đại ca có thể không ra bạc sao? Đại phòng đại biểu chính là thể diện Lư gia ở trong thôn. Cho nên bọn họ không chỉ ra bạc, còn phải muốn làm được cho thể diện. Bởi vậy, bạc của hồi môn, bạc hai nhà làm tiệc cơ động, Đỗ gia bên kia hạ sính dùng bạc, đều đến đào ở chỗ Hồ thị, nhưng Hồ thị cũng không tính toán để nhị phòng thoải mái nhẹ nhàng. Nàng nơi này mệt chết mệt sống, ra bạc còn chịu tội, nhị phòng người lại một bộ không có việc gì sống qua ngày vui vẻ thoải mái. Trên đời này không có việc tốt như vậy đâu. Cũng bởi vậy, khi đại cô tử trở về ăn tiệc, Hồ thị lập tức liền tiến lên tố khổ, đều oán nhị phòng, nếu không phải bọn họ đột nhiên muốn cho Đỗ gia chờ 1 năm. Hai nhà hôn sự cũng sẽ không kéo dài, hôn sự không kéo dài, tự nhiên liền không có việc của cô em chồng, không có cô em chồng phải gả đi, dù trong nhà vẫn là cung phụng tôn đại Phật, rốt cuộc là 3 phòng cùng nhau cung phụng, nhà mình vốn riêng cũng sẽ không ít như vậy. Càng sẽ không phát sinh rất nhiều sự tình sau đó. Tới bây giờ, Hồ thị cũng không biết tính kế cô em chồng gả đi ra ngoài rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng không quan tâm đúng sai, nàng đều phải tiếp tục làm đi xuống. Mũi tên không thể không bắn ra. Cách chương